Chương 1896, ai mới là mạnh nhất phụ trợ, 3. Các ngươi cái gì mà bệnh á, kia Tiết Hoài Lục có gì không dậy nổi, làm sao để các ngươi sợ thành dạng này? Lục Cẩm Hàng thở dài nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý kém một bậc, nguyện ý bị nhân vô cớ nhục nhã sao? Nhưng kia Kỳ Lân đội nhân không giống, bọn hắn mỗi một cái đều có cường đại gia thế bối cảnh. Liên nói Tiết Hoài Lục, hắn là xuất từ Nam Lục thứ hai đại gia tộc Tiết gia. Tiết gia đích hệ tử tôn, trời sinh có được tinh khiết thủy linh căn, chủ tu chia làm công kích cùng phụ trợ hai hệ. Mà Tiết Hoài Lục là Tiết gia trẻ tuổi một đời bên trong ưu tú nhất phụ trợ thiên tài. Còn muốn điểm trọng yếu nhất, hắn là Cam Hoa bảng đứng đầu bảng. Các ngươi biết, Long Đằng học viện 6 bảng đứng đầu bảng ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa bọn hắn là người trên người, là có được đặc thù quyền lợi tuyệt thế thiên tài. Thần tượng trong thành vốn là không cho phép giết nhân, thế nhưng là 6 bảng đứng đầu bảng lại có thể tùy ý giết nhân đả thương người, mà không bị Long Đằng học viện truy cứu đặc quyền. Nếu là kia Tiết Hoài Lục thật ghen ghét bên trên các ngươi, vô luận là tự mình động thủ, vẫn là thuê sát thủ tán tu, chỉ chờ tới lúc Lộc Minh Thịnh Yến vừa kết thúc, hắn có thể để các ngươi tiêu diêu đội tất cả mọi người vô thanh vô tức từ trên thế giới này biến mất, mà không cần nhận bất luận cái gì chỉ trích. Lục Cẩm Hàng giải thích cặn kẽ một lần Long Đằng học viện 6 bảng. Thiên Quân bảng, Cam Hoa bảng, Hư Vô bảng, Nước Thiên bảng, Hòa Dư bảng, Phu Vu bảng. Cái này 6 bảng, có thể nói đã đại biểu Long Đằng học viện tối cao thực lực. QNZ tỏ rõ lấy Tử Vân giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, đứng đầu nhất thiên tài. Bởi vì cái này 6 bảng, là cho phép 30 tuổi trở xuống tất cả tu sĩ trẻ tuổi khiêu chiến. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, năm nay Long Đằng học viện 6 bảng đứng đầu bảng, vợ ơ y ma tất cả đều tại Kỳ Lân đội bên trong. Thiên Quân bảng đứng đầu bảng, vì Nam Lục đệ nhất thế gia Đoàn gia con trai trưởng, Đoạn Văn Vân. Cam Hoa bảng đứng đầu bảng, là đến từ Nam Lục đời thứ hai nhà, Tiết Hoài Lục. Hư Vô bảng đứng đầu bảng, là Đông Lục Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, Mộ Dung Tuyết. Nước Thiên bảng đứng đầu bảng, là Tây Lục Long Hổ môn đại đệ tử, Khuất Nguyên Lỗi. Hòa Dư bảng đứng đầu bảng, là Đông Lục Trời Mạc phủ trưởng môn cháu trai, Hứa Nghệ. Phu Vu bảng đứng đầu bảng, là Tây Lục Chu gia trưởng tôn, Chu Sùng Lượng. Cái này 6 bảng, khảo nghiệm là một cái tu giả tại 6 cái phương hướng khác nhau bên trên sức chiến đấu. Thiên Quân bảng cùng Nước Thiên bảng, khảo nghiệm đều là tu sĩ tiến triển kỹ năng. Chỉ là Thiên Quân bảng coi trọng chiến đấu thuật pháp, mà Nước Thiên bảng coi trọng là linh lực hùng hậu hòa hợp. Cam Hoa bảng khảo nghiệm là phụ trợ năng lực. Hư Vô bảng khảo nghiệm là thần thức, tâm cảnh cùng ý chí. Hòa Dư bảng khảo nghiệm là khống chế kỹ năng. Phu Vu bảng thi nghiên cứu chính là tu sĩ thân pháp tốc độ. Có thể nói, Kỳ Lân đội một tiểu đội, liền tụ tập trên chiến trường các loại nhân tài. Mà lại mỗi một cái đều đứng ở người đồng lứa đỉnh phong. Cái này cũng liền khó trách Kỳ Lân đội sẽ cường đại đến như vậy tình trạng. Đến mức năm nay tranh khôi thi đấu, thậm chí đem Kỳ Lân đội bài trừ bên ngoài, này mới khiến tranh tài có lo lắng. Mộ Nhan Hiếu Kỳ nói, kia Sở Thiên Hữu lại là cái gì bảng đứng đầu bảng? Lục Cẩm Hàng nghiêm mặt nói, Sở Sư Huynh là Lam Thị Đế Quốc Định Quốc Hầu con trai của Sở Tân Viêm. Nghe nói hắn 18 tuổi thời điểm liền tấn cấp Kim Đan, là Long Đằng Học Viện khởi đầu đến nay, tuyệt vô cận hữu tuyệt thế thiên tài. Tại Long Đằng Học Viện hàng năm khảo hạch bên trong, hắn luôn luôn một kỵ tuyệt trần, chưa từng có người nào có thế nhìn theo bóng lưng. Mà lại, hắn tinh thông lĩnh vực còn rất nhiều, phù lục, trận pháp, đan dược, luyện khí, không có cái gì là hắn muốn học mà học không được. Nhưng Sở Sư Huynh làm người lại phi thường điệu thấp khiêm tốn, cũng không có đi tranh 6 bảng đứng đầu bảng. Thấu chương xong.